Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Ngự Kiếm Phi Hành. Làm Emma trở lại Nhiên Ông Cư lúc, La Âu cùng Ngọc Nhi đã trước một bước mang theo sắc mặt nhìn không tốt Trung Tiên Tử trở về. Đây chính là bàn cổ phủ sao? Từ Emma trong tay một tay tiếp nhận bàn cổ phủ. Lá sâu tay phải hơi trầm xuống, chuôi này hai tay búa trọng lượng có chút vượt qua lá sâu dự tính. Vù vù, thử vung vẩy thoáng cái cồng kềnh bàn cổ phủ, lá sâu vẻ mặt đau khổ gãi đầu một cái, rất không thuận tay, trừ tiên thiên thần lực người, rất khó coi bàn cổ phủ là làm trong thực chiến sử dụng vũ khí. Cổ Nguyệt Thánh chậm rãi quạt cây, quạt nói ra: nếu như không có vượt qua 2 mét thân cao hùng tráng hình thể, ta là không đề nghị coi bàn cổ phủ là làm chủ vũ khí sử dụng. Hiên Viên kiếm xác thực uy lực vô tận, sử dụng bàn cổ phủ cùng nó chống lại mạch suy nghĩ không có sai. Nhưng thanh này hai tay đại phủ không thích hợp ngươi. Từ đứng ngoài quan sát nhìn Ngọc Nhi đột nhiên lên tiếng nói: nếu không, chúng ta xin nhờ tỷ phu đến sử dụng bàn cổ phủ. Trương Liệt quen dùng vũ khí là như lang nha bổng to nhức đầu côn sắt. Trọng lượng quả thực không yếu. Nếu như từ hắn đến sử dụng bàn cổ phủ, cần phải có thể tương đối nhẹ nhõm đem nó vung vẩy mờ. Trương Liệt à, là sâu trầm ngâm sờ sờ cái cằm, hiện tại thời gian này, Trương Liệt cũng đã gặp Dương Nghĩa Thần. Ngay tại theo hắn học tập chuyên môn khắc chế Vũ Văn Thác quỷ cốc đạo thuật a. Vũ Văn Thác vốn là Bắc Chu hoàng thất hậu duệ, đương nhiệm Bắc Chu đại tư mã, bên trên trụ quốc Dương Kiên chịu Bắc Chu Tĩnh đế nhường ngôi là đế, đổi quốc hiệu vì Tùy, hòa bình kết thúc Bắc Chu thống trị. Tùy Thiều danh tướng Dương Tố tại Vũ Văn Thác còn nhỏ thời điểm liền coi trọng hắn tiềm lực, để sư đệ Dương Nghĩa Thần đem nó thu làm nghĩa tử, đổi tên là Dương Thác. Tại Trần Phụ chờ ra một đời nam Trần thần tử trong lòng, Dương Thác cái tên này tựa như một cái vung đi không được ác mộng. 15 năm trước, năm gần 12 tuổi, Dương Thác bằng vào Hiên Viên kiếm chi uy, một kiếm dẹp yên ý đồ phản công đại Tùy hơn vạn Trần quốc dư nghiệt. Tại may mắn trốn được một mạng, Trần Phụ trong lòng lưu lại to lớn bóng mờ. Dương Tố trước khi chết đem thủ hộ Tùy triều trách nhiệm lưu cho trưởng thành Dương Thác, thụ phong thái sư chi vị, đồng thời Dương Thác đổi lại chính mình nguyên bản dòng họ Vũ Văn, tức là đại Tùy trấn quốc thái sư Vũ Văn Thác. Dương Nghĩa Thần đối với trưởng thành là đại Tùy trụ cột nghĩa tử hết sức vui mừng. Tuổi tác đã cao, hắn thuận thế cáo lão hồi hương, từ đây tận tình sơn thủy ở giữa, thường xuyên tiến về Thần Châu các nơi đi thân thăm bạn. Công Sơn Thiết chính là kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp dân gian chí hữu. Hai người cũng có thể coi là đồng môn sư huynh đệ. Tại Vũ Văn Thác quyết định dùng Độc Cô Ninh Kha đưa ra bây bồ con đường thay thế hư không chi trận về sau, Dương Nghĩa Thần phát hiện chính mình cái kia tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm cực mạnh nghĩa tử phảng phất đột nhiên biến thành người khác. Hắn thuyết phục Dương Quảng Trinh lượng lớn dân phu xây dựng rầm rộ tại Lạc Dương phương Nam tu kiến Thông Thiên Tháp, đồng thời âm thầm trù hoạch một cái tên là Vạn Linh Huyết Trận tàn nhẫn nghi thức. Tuổi già sức yếu, Dương Nghĩa Thần tự biết tuyệt không phải Vũ Văn Thác đối thủ. Vì uốn nắn nghĩa tử sai lầm, hắn du lịch thiên hạ tìm kiếm khắp nơi có ý phản kháng Vũ Văn Thác nghĩa sĩ. Trước khi đến Lôi Hạ Trạch tìm kiếm Công Sơn Thiết lúc, ngoài ý muốn gặp từ Đại Lương thành Bắc trở lại Đại Nhạn lĩnh Trương Liệt. Đi qua một phen khảo thí, Dương Nghĩa Thần xác nhận Trương Liệt là trong lòng còn có công nghĩa hào kiệt. Bằng vào chính mình đối với Vũ Văn Thác hiểu rõ, Dương Nghĩa Thần gần đoạn thời gian đến đặc biệt nhằm vào Vũ Văn Thác nhược điểm mà định ra chế quỷ cốc đạo thuật dạy cho Trương Liệt. Trần Tĩnh Cửu ấn tượng bên trong Trương Liệt nắm giữ một thân tinh xảo võ nghệ. Nhưng đối với quỷ cốc đạo thuật lại chỉ biết ra lông. Nghe đề nghị của Ngọc Nhi, Trần Tĩnh Cửu có chút bận tâm mà hỏi. Trương đại ca xác thực khổng vũ hữu lực, nhưng hắn không có hệ thống tính học qua đạo thuật. Vô pháp hữu hiệu vận dụng tự thân chân nguyên, rất khó phát huy ra bàn cổ phủ thân là thượng cổ thần khí chân chính uy lực a. Thế thì chưa hẳn, là sâu suy nghĩ một chút sau nói ra. Tạm thời cứ như vậy định đi. Bàn cổ phủ tại trong tay chúng ta đều không thể làm vũ khí thông thường sử dụng. Miễn cưỡng vận dụng chỉ biết làm nhiều công ít. Rời khỏi đào nguyên tiên cảnh sau chúng ta liền lập tức trở về Trung Nguyên. Từ cổ nguyệt tiên nhân viện trợ Tĩnh Cửu từ thao thiết trong tay cứu ra Trần phụ lão sư phó. Ta cùng Emma trước bốn phía nghe ngóng tình báo. Tiên giới có tiên giới quy củ. Cho dù cao tầng đồng ý cổ nguyệt thánh cùng nhiên ông tiến vào hiên viên giới cung cấp có hạn độ viện trợ, bọn hắn chung quy là không cho tại nhân thế thiên ngoại người. Cổ nguyệt thánh cùng nhiên ông minh xác vạch ra giới hạn. Bọn hắn không thể đối với thân là nhân loại vũ văn thác trực tiếp xuất thủ. Nhiều lắm là tại phong ấn thiên chi ngân bên trên cho đề nghị cùng chỉ đạo. Bàn cổ phủ thuận lợi tới tay. Đông Hoàng chuông chuyển thế trung tiên tử cũng không tình nguyện quyết định tạm thời đi theo. Là sâu bọn người cùng một chỗ hành động. Tiến vào đào nguyên tiên cảnh mục đích xem như viên mãn đạt thành. Xuất phát trước ngày cuối cùng. Đề nhân tộc nữ vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem không động ấn từ đáy biển pháp trận trong gỡ xuống. Cưỡng ép kéo lấy trở nên già nua thân thể, tự mình đem không động ấn đưa đến chớ chi bãi giao đến lá sâu trong tay. Nguyên bản trói lọi nữ vương bây giờ đã dần dần già đi. Hành động ở giữa có vẻ hơi run rẩy. Đề nhân tộc trường thọ để bọn hắn không đến mức tại mất đi không động ấn lực lượng gia trì sau lập tức tử vong, nhưng lấy đề nhân tộc bây giờ trạng thái, muốn giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù vậy, nữ vương còn là nguyện ý đem liên quan đến bản tộc hạch tâm lợi ích không động ấn cho mượn. Lá sâu có cảm giác nó tâm, trịnh trọng hướng nữ vương nói lời cảm tạ. Nữ vương, đa tạ ngài hiểu rõ đại nghĩa, ta cam đoan, phong ấn thiên chi ngân sau sẽ lập tức đem không động ấn trả lại cho đê nhân tộc. Nhiên ông nhìn, xem nữ vương mặt mũi già nua cũng thở dài, năm đó ta đem không động ấn giao cho các ngươi đảm bảo quyết định quả nhiên không có làm sai. Yên tâm đi, một khi tình thế kết thúc, ta biết tuân thủ hứa hẹn cho các ngươi một lần nữa bố trí kết giới. Đê nhân tộc nữ vương chật vật, xoay người hành lễ, đa tạ tiên nhân, ta tộc hội kiên nhẫn chờ đợi thần châu hạo kiếp kết thúc. Lục thiếu hiệp, tất cả liền nhờ các người. Tiến vào đào nguyên tiên cảnh quá trình bên trong, là sâu một nhóm bao nhiêu kinh lịch một phen khó khăn chắc chờ. Trở về lúc cũng không cần phiền toái như vậy, nhiên ông là một tên kiếm tiên. Tại tiên nhân bên trong cũng coi như được là tính công kích mạnh nhất một loại. Nâng lên kiếm tiên, trước hết nhất nghĩ đến tự nhiên là ngự kiếm phi hành. Mà loại này đi tới đi lui năng lực đúng lúc là nhiên ông cường hạng. Lên, nhiên ông cư trước cửa, nhìn như tuổi già sức yếu nhiên ông trên thân đột nhiên bắn ra sắc bén kiếm ý. Hắn cõng tại sau lưng trường kiếm đột nhiên tự động thoát vỏ bay ra. Giữa không trung bên trong lớn lên theo gió, trường kiếm thể tích phảng phất thổi phồng cầu mở rộng vô số lần. Bị Giang Như Hồng ôm vào trong ngực tiểu như vui sướng vỗ múm mĩm hồng hồng hai tay. Vì Gia Gia biểu diễn ảo thuật vỗ tay cố lên, Gia Gia thật tuyệt, ha ha tương đương đa tạ tiểu như cổ vũ. Nhiên ông dẫn đầu nhảy lên nằm ngang giữa không trung to lớn thân. Kiếm, tiểu hữu nhóm. Lên đây đi, chúng ta cái kia xuất phát. Đồng dạng dùng kiếm Trần Tĩnh Cửu vội vàng bò lên trên thân kiếm. Hưng phấn hướng nhiên ông hỏi đến cái gì? tựa hồ muốn học được môn này ngự kiếm phi hành pháp quyết. Tất cả mọi người leo lên bảo kiếm về sau. Nhiên ông cuối cùng nhìn thoáng qua thê tử cùng tôn nữ. Tay bấm pháp quyết khống chế trường kiếm lên không. Hạ thấp thân thể trọng tâm. Chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi. Ô oa oa. Chuẩn bị không đủ Ngọc Nhi kém chút bị xảy ra bất ngờ ra tốc hất ra. Đã sớm lưu ý lấy cái này xúc động nha đầu Emma cùng Trung Tiên Tử đồng thời đưa tay giữ nàng lại. Cổ Nguyệt Thánh đứng tại hối hả di động trên phi kiếm y nguyên trang bức quạt cây quạt. Lục Thiếu Hiệp, chuẩn bị kỹ càng bàn cổ phù. Chúng ta cần nhờ nó đến bổ ra hiên viên giới cùng đào nguyên tiên cảnh ở giữa bích chướng. Bàn cổ, phủ nắm giữ điểm thiên khai, xuyên qua thái hư năng lực, cường đại hơn nữa kết giới tại trước mặt nó cũng không có chút ý nghĩa nào. Lá Dâu hai tay nắm ở bàn cổ phủ từ trên phi kiếm đứng lên. Cổ Nguyệt Thánh nửa mở hẹp dài mắt phượng nhìn qua phía trước trời xanh. Nghe ta chỉ thị, chặt, uống, Lá Dâu hướng bàn cổ phủ bên trong rót vào linh lực. Nhìn như thường thường cự phủ bên trên lóe ra màu xanh ánh sáng nhạt. Tại Lá Sâu trong tiếng hét vang, trước đánh cho bàn cổ phủ tựa như chém trúng một loại nào đó vật thật. Xoạt xoạt, theo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, ngăn cản hiên viên giới cùng đào nguyên tiên cảnh kết giới bị tạm thời bổ ra một đạo thật dài không. Gian kẽ nứt. Nhiên ông kết động thủ quyết khống chế phi kiếm gia tốc từ khe hở bên trong xuyên qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.